Hiệp khí bức người, tác giả, tái nhập giang hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 575, chương 575, cùng bầy yêu đấu pháp. Trương Nguyên hóa thành một đầu đại long quy, thân thể cao đến 6-7 mét, cõng thật dày mai rùa, tại nửa không trung chậm rãi bay tới đằng trước, chung quanh từng đầu yêu ma từ bên cạnh hắn bay qua. Toàn vẹn không có phát giác ra hắn mảy may dị dạng. Mắt thấy hắn sắp tiếp cận chỗ kia hòn đảo thời điểm. Sau lưng bỗng nhiên theo tới một đầu đại long quy. Động tác chậm chạp, cõng thật dày mai rùa. Một mặt ly kỳ nhìn xem Trương Nguyên. Cười nói, huynh đệ, ta giống như từ trước tới nay chưa từng gặp qua ngươi. Ngươi chẳng lẽ là gần nhất từ Cửu Châu thoát khốn. Đầu kia đại long quy chính là trước đây không lâu còn cùng Trương Nguyên tại đáy biển bắt chuyện. Kia một đầu, giờ phút này, hắn một mặt vẻ tò mò, quét mắt Trương Nguyên. Trương Nguyên ngẩng đầu lên, khẽ mỉm cười nói, không sai, ta nửa tháng trước mới thoát khốn. Một mực tại chung quanh hải vực ẩn núp, gần nhất mới vừa vặn tới. Thì ra là thế, bên cạnh đại long quy cười nói. Ta gọi rùa đại, không biết huynh đệ xưng hô như thế nào. A, thật đúng là đúng dịp. Ta gọi đại rùa, Trương Nguyên cười nói, bên cạnh rùa đại nhãn tình sáng lên. Cười nói, coi là thật trùng hợp như thế. Chúng ta thật đúng là có duyên. Ngươi đoán chúng ta mấy vạn năm trước thời điểm, có phải là huynh đệ hay không? Có khả năng, tại ta trong trí nhớ một mực. Có một cái không trọn vẹn ý thức tại không ngừng mà nói cho ta. Ta có một cái cùng cha khác mẹ huynh đệ. Sẽ không thật chính là ngươi đi. Trương Nguyên ra vẻ kinh dị nói. Rùa đại con mắt kích động. Liền vội vàng gật đầu. Nói, ta cũng có dạng này ký ức. Tại ta trong trí nhớ. Không chỉ một cùng cha khác mẹ huynh đệ. Ta một mực tại tìm kiếm tung tích của bọn hắn. Huynh đệ. Có thể tính để ca tìm tới ngươi. Đại ca, Trương Nguyên một mặt vẻ kích động. Hai đầu long quy tộc ôm nhau mà khóc. Huynh đệ, ngươi đây là đi nơi nào? Rùa đại hỏi, ta đi ở trên đảo đi dạo. Nhìn xem nhân tộc kia có phải hay không ở trên đảo. Tốt, đại ca cùng ngươi trôi qua. Rùa đại nói, hai đầu long quy chậm rãi hướng về hòn đảo bay đi. Trương Nguyên trong lòng chuyển động, đến ở trên đảo về sau, tìm không ai chú ý địa phương. Trước tiên đem cái này rùa đại xử lý lại nói. Đúng lúc này, bỗng nhiên, một cỗ lớn lao khí tức nguy hiểm từ phía sau đánh tới. Khủng bố khó lường, như một đạo thiểm điện tập kích. Phóng tới Trương Nguyên, Trương Nguyên biến sắc, không chút nghĩ ngợi, cấp tốc nghiêng người tránh né. Oanh! Một đạo kinh khủng ô quang sát mặt của hắn bay đi. Kinh khủng sát cơ đâm vào hắn khuôn mặt đều từng đợt nhói nhói. Giống như là bị đao cương thổi qua đồng dạng. Cái kia đạo ô quang vọt qua. Bay thẳng đến nơi xa. Đem không gian đều cho làm vỡ nát. Trương Nguyên trong lòng thất kinh. Quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy sau lưng đại lượng yêu ma tại hướng về nơi này vọt tới. Khí tức trùng trùng điệp điệp, yêu khí trùng thiên, đem hắn trái, phải, sau ba cái phương hướng tất cả đều cho bao vây. Từng đầu yêu ma ánh mắt bên trong sát cơ giạt rào. Đóng mở lãnh điện, cực kỳ đáng sợ, vạn tộc yêu ma tề tụ, đủ loại kiểu dáng, cũng không biết có bao nhiêu ít. Vừa mới xuất thủ chính là một vị nghiêu ma tộc cường già. Hắn trong tay nắm lấy một ngụm màu đen đại cung, lượn lờ băng lãnh sát khí, khác một cái tay thì nắm lấy một cây thanh đồng mũi tên. Sát cơ đáng sợ, tại cái này nghiêu ma tộc cường giả bên người, còn có hai vị tướng mạo quái dị mới yêu ma, là Trương Nguyên trước đó chưa từng thấy qua, một cái lưng hùm vai gấu, hai mắt lấp lóe kim quang, như là hai ngọn thần đăng đồng dạng. Một cái khác lỗ tai vô cùng lớn, như là quạt hương bồ, tại không trung nhẹ nhàng vỗ, cái này hai tôn yêu ma đều là ánh mắt u lãnh. Chăm chú nhìn Trương Nguyên, bị cái kia hai mắt lấp lóe kim quang yêu ma chằm chằm bên trong. Trương Nguyên càng cảm thấy không thoải mái, thật giống như toàn thân trên dưới tất cả đều bị nhìn thấu đồng dạng. Một bên rùa đại lộ ra vẻ giận dữ, quay đầu phẫn nộ quát. Các vị, các ngươi đây là cái gì ý tứ? Vì sao đối huynh đệ của ta thống hạ sát thủ? Hôm nay nhất định phải cho ta rùa đại một cái công đạo. Nếu không, ta Long Quy nhất tộc tuyệt sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Trương Nguyên cũng đi theo gầm thét. Các ngươi muốn làm gì? Tìm không thấy cái kia Trương Nguyên. Muốn bắt ta Long Quy nhất tộc chút giận sao? Có phải là cảm thấy ta Long Quy nhất tộc dễ khi dễ? Nửa không trung đông đảo yêu ma đều là ánh mắt băng hàn. Lộ ra cười lạnh, vị kia thiên thị tộc cường giả càng là ánh mắt hiển hiện sát cơ. Chăm chú nhìn Trương Nguyên, nói, còn không nguyện ý hiển lộ ra bản thể sao? Bức ta để ngươi ra. Thiên Lôi, ngươi đang nói bậy bạ gì đó? Ta là ta rùa đại huynh đệ. Cái gì bản thể? Ngươi muốn cho hắn chết sao? Rùa đại gầm thét một tiếng. Bất kể là ai, dám đụng đến ta rùa đại huynh đệ, ta nhất định khiến hắn chết không có chỗ chôn. Rùa đại, người này thật là huynh đệ của ngươi sao? Ngươi nhưng nhìn rõ ràng. Một vị cây nhân tộc yêu ma lạnh lùng nói. Đánh giám, lão tử đương nhiên thấy rõ ràng. Ai có thể giấu giếm được ta rùa đại con mắt? Hiện tại ta rùa đại ở đây, ai dám động đến huynh đệ của ta? Trước qua ta một cửa này. Rùa đại phẫn nộ quát. Một vị xà nhân tộc yêu ma bỗng nhiên băng hàn nói. Rùa đại, ngươi bị lừa gạt. Hắn không phải huynh đệ của ngươi. Hắn là nhân tộc kia biến hóa. Ngươi tranh thủ thời gian tránh ra. Không phải ngộ thương đến ngươi. Coi như đừng trách chúng ta. Ngươi dám. Rùa đại trực tiếp quát chói tai. Nói, rắn bẩy, đừng cho là ta không biết ngươi cái gì ý tứ. Các ngươi xà nhân tộc cùng Long Quy tộc riêng có xung đột. Tất nhiên là nghĩ thừa dịp hiện tại diệt trừ ta Long Quy tộc cao thủ. Có ta ở đây cái này, ai dám làm loạn? Trên người hắn chợt bộc phát ra một cỗ cường hãn khí tức. Sau lưng yêu khí cuồn cuộn, kinh thiên động địa, Trương Nguyên cũng đi theo gầm thét một tiếng. Nói, các ngươi thế mà nói xấu ta là nhân tộc kia biến ảo. Đây quả thực buồn cười. Ta mới vừa từ Cửu Châu thoát khốn, chạy đến hải ngoại. Các ngươi không muốn tiếp nhận ta thì cũng thôi đi. Còn nói xấu ta là nhân tộc. Ai không biết ta là Long Quy nhất tộc. Đại ca, ngươi nhất định phải vì ta làm chủ. Ta chết không sao. Ta Long Quy nhất tộc không thể để cho người coi thường. Ai dám động đến huynh đệ của ta, ta rùa đại liền nuốt sống hắn. Rùa đại gầm thét, nửa không trung một đám yêu ma đều là ánh mắt phát lạnh. Gắt gao tập trung vào Trương Nguyên, một chút yêu ma trực tiếp bị chọc giận quá mà cười lên. Cái này rùa đại quả thực chính là toàn cơ bắp, chưa từng thấy qua người thế mà cũng như thế che chở. Thiên Lôi huynh đệ, việc này còn cần ngươi hao phí bản nguyên, buộc hắn hiện hình. Một bên Ngưu Ma tộc cao thủ lạnh lùng nói. Vị kia thiên thị tộc cường giả nhẹ gật đầu, ánh mắt băng hàn, bỗng nhiên vận chuyển yêu lực. Hai con ngươi bên trong trực tiếp bắn ra hai đạo kim quang, hướng về Trương Nguyên bước tới. Đúng lúc này, địa thính tộc cái kia yêu ma lắng nghe một chút, con mắt lóe lên, nói. Hắn muốn chạy trốn, đông nam phương hướng, hô, vừa dứt lời, Trương Nguyên thân thể bị kia hai đạo kim quang bao phủ. Lập tức thân thể phát ra một trận lốp bốp thanh âm. Cấp tốc trở về nguyên dạng, thoáng qua, từ một đầu 6-7 mét Long Quy biến thành một cái thân cao chừng một thước 8 thanh niên. Vừa mới hiện hình, Trương Nguyên liền biết không ổn, lập tức hướng về sau lùi gấp. Như thiểm điện phóng tới nơi xa. Nhưng vị kia địa thính tộc yêu ma sớm đã sớm thông báo chúng yêu. nói cho bọn hắn Trương Nguyên muốn chạy trốn phương hướng. Giờ phút này hắn vừa mới đào tẩu, nơi đó liền vọt tới mấy chục con đáng sợ yêu ma. Từng cái có thể so với cự đầu, khí tức mãnh liệt, thẳng hướng Trương Nguyên. Trương Nguyên trong lòng giật mình, đâm đầu thẳng vào đáy biển, biến thành một đầu hổ giao tộc, tại đáy biển cấp tốc tiến lên. Thiên thị, địa thính hai tộc xuất hiện, để hắn cảm giác đến một cỗ đại không ổn. Thiên thị tộc cao thủ lại có thể nhìn thẳng hắn bản nguyên. Địa thính tộc cao thủ càng thêm đáng sợ, có thể lắng nghe hắn tâm sinh, ngay cả hắn nghĩ gì đều có thể nghe được thanh rõ ràng sở. Cứ như vậy, hắn bắt cửu huyền công liền hoàn toàn bị quản chế tại đối phương. Muốn trước mặt bọn hắn xê dịch biến hóa, sẽ có rất lớn khó khăn. Trương Nguyên tại đáy biển cấp tốc hướng về nơi xa bỏ chạy. Một đám yêu ma cũng không có lập tức truy sát ra ngoài, mà là tất cả đều dừng ở giữa không trung, nhìn về phía vị kia thiên thị tộc cường giả. Thiên lôi, có thiên thị, địa thính hai tộc tại, mặc kệ Trương Nguyên chạy trốn tới chỗ nào, đều tránh không xong bọn hắn đuổi bắt. Giờ phút này, nửa không trung rùa đại trực tiếp trợn tròn mắt, một mặt vẻ mờ mịt, nhìn về phía sóng cả cuồn cuộn mặt biển, tựa hồ còn không có kịp phản ứng đồng dạng. Thiên thị tộc vị kia yêu ma ánh mắt băng hàn, lần nữa vận chuyển lên yêu lực, trong con người lại một lần xông ra hai cỗ kinh khủng kim quang. Nhìn về phía vô tận biển cả, nháy mắt toàn bộ mặt biển đều trở nên trong suốt, phía dưới hết thảy đồ vật đều có thể bị nhìn rõ rõ ràng sờ. Bọn hắn rất nhanh phát hiện Trương Nguyên tung tích, bên cạnh xem tộc yêu ma cũng lập tức nghiêng tai lắng nghe. Từng đợt sóng gợn vô hình khuếch tán ra, đem Trương Nguyên tiếng lòng nghe được thanh rõ ràng sờ. Hắn chuẩn bị trở về Cửu Châu, đuổi theo, diệt hắn, vị kia xem tộc yêu ma trầm giọng nói. Oanh, lập tức tất cả yêu ma tất cả đều vọt tới, trùng trùng điệp điệp, hướng về dưới đáy biển Trương Nguyên truy sát mà đi. Cách rất xa, bọn hắn liền đánh ra một cỗ lực lượng kinh khủng, bao phủ mà xuống. Trương Nguyên lại nghĩ trước đó như thế đem bọn này yêu ma xem như đồ đần để đùa bỡn, không thể nghi ngờ là rất khó khăn. Thiên thị, địa thính hai tộc đem hắn biến hóa cùng tiếng lòng tất cả đều một mực trưởng khống. Hắn trực tiếp lâm vào khốn cảnh, trên mặt biển vô số yêu ma tại hướng về phía dưới đánh tới. Một cỗ kinh khủng dòng năng lượng đánh cho toàn bộ mặt biển đều sôi trào. Trương Nguyên liên tục trốn tránh, tốc độ cực nhanh, cũng có không ít cường đại yêu ma trực tiếp sát nhập vào đáy biển, hướng về hắn oanh kích mà đi. Trương Nguyên một bên trốn tránh, một bên nhìn về phía màu xanh bảng. Tại hải ngoại trong vòng vài ngày, hắn điểm công đức trực tiếp đạt đến 28.200 điểm. Giờ phút này, không chút khách khí, tất cả đều đổi nhập đến Đại Nhật Bá Thiên Công bên trong. Đại Nhật Bá Thiên Công từ Hòa Hợp Quán Thông, 82.182 phần 120.000. Đảo mắt biến thành 110.382 phần 120.000. Trong cơ thể của hắn nháy mắt tràn ngập bàng bạc lực lượng, giống như là núi lửa bành trướng đồng dạng. Lực lượng 19, một long chi lực, tốc quang cảnh giới ngũ trọng, nhân tộc nhận lấy cái chết. Sau lưng truyền đến kinh khủng giống to, sóng nước bị cấp tốc phá vỡ, khí tức hạo đáng, trên mặt biển nhấc lên vô tận gợn sóng. Hai vị phúc hải tộc yêu ma lấy khó có thể tưởng tượng tốc độ tại đáy biển cấp tốc đuổi theo. Bọn hắn bộ tộc này trời sinh liền có thể điều khiển biển cả, tại đáy biển tốc độ không gì sánh kịp, bất kỳ chủng tộc nào đều so không lên. Giờ phút này dẫn đầu truy hướng về phía Trương Nguyên thân thể. Oanh, hai vị phúc hải tộc yêu ma đi lên liền đánh, một người vỗ ra một trường, yêu quang khủng bố, toàn bộ đáy biển thế giới đều bị đánh cho run rẩy. Trương Nguyên đột nhiên trở lại, vận chuyển thần công, đưa tay chính là hai trường. Phốp, phốp, hai tay của hắn cùng hai cái này yêu ma bàn tay đụng vào nhau. Không có sinh ra bất luận cái gì năng lượng ba động. Giống như là mấy khối mặt biển va chạm đồng dạng. Trương Nguyên hai tay dùng sức một chảo. Đáng sợ hấp lực bỗng nhiên bạo dũng mà ra. Thân thể bỗng nhiên xoay tròn. A, hai tôn phúc hải tộc đại yêu ma lập tức thống khổ hét thảm lên. Thân thể giống như là thoát hơi đồng dạng. Cấp tốc thu nhỏ, sụp đổ, hướng về ở giữa lõm. Đảo mắt bị hút thành hai cái viên thịt. Điểm công đức cộng 10000 Trương Nguyên vứt bỏ bọn hắn. Xoay người rời đi. Tiếp tục hướng về nơi xa phóng đi. Sau lưng tiếng kêu, giết, dầm trời. Đông đảo yêu ma một mặt tức giận. Tiếp tục hướng phía trước truy sát mà tới. Trên đỉnh đầu càng là có đại lượng yêu ma tại vây quanh chặn đường. Quả thực là một trận tuyệt cảnh. Mặc kệ Trương Nguyên chạy trốn tới chỗ nào. Thiên thị, địa thính hai tộc yêu ma đều có thể phát hiện hắn. Dẫn tới vô số cường giả truy sát. Rất nhanh qua nửa ngày, Trương Nguyên mấy lần bị vây đều xinh xinh giết ra. Hắn khắc sâu ý thức đến thiên thị địa thính cái này hai tộc yêu ma uy hiếp, không thể còn tiếp tục như vậy. Hắn cần tìm một cơ hội xử lý cái này hai tộc yêu ma. Coi như giết không chết bọn hắn, cũng phải đem bọn hắn lộng mù làm điếc. Bằng không, mình hơn phân nửa không trốn thoát được. Một ngày trôi qua, từ thần đảo chạy tới yêu ma càng ngày càng nhiều. Tất cả đều là cường giả, thực lực có thể so với cự đầu. Gia nhập đến truy sát, Trương Nguyên áp lực lập tức lớn hơn. Đồng thời, còn có yêu ma phong tỏa tiến về Cửu Châu con đường. Trực tiếp không cho Trương Nguyên bất luận cái gì đào tẩu thời cơ. Lại qua một ngày, Trương Nguyên ngay tại đáy biển tiềm hành. Cái kia đạo thời khắc khóa chặt ánh mắt của mình bỗng nhiên thu về. Ngay cả loại kia vô hình thính lực gợn sóng cũng tiêu tán. Cái này khiến hắn bỗng cảm giác áp lực giảm nhiều. Trong lòng sinh ra nghi hoặc, chẳng lẽ thiên thị, địa thính tộc thần thông có thời gian hạn chế, không thể vô hạn thi triển. Ở giữa cần nghỉ ngơi một đoạn thời gian. Nếu là như vậy, kia không thể nghi ngờ là không còn gì tốt hơn. Hô, hắn lắc mình biến hóa, biến thành một cái thanh cua. Tại đáy biển ghé qua, cái kia đảo ánh mắt cùng thính lực gợn sóng mặc dù biến mất. Nhưng là cái khác yêu ma truy sát vẫn còn tiếp tục. Trên trời cùng đáy biển khắp nơi đều là yêu ma, vừa đi vừa về lục soát. Bốn phía công kích, Trương Nguyên trực tiếp chui vào một chỗ nham thạch bên trong. Che giấu thân hình, mặc cho bọn này yêu ma từ bên cạnh hắn xông qua. Từng tôn cường đại yêu ma xông qua, đáy biển thế giới đều bị đến ô nhiễm, biến thành đục ngầu đen nhánh chi sắc, tràn ngập khủng bố sát khí. Trương Nguyên thừa dịp những này yêu ma không có chú ý. Từ nham thạch bên trong chui ra. Lắc mình biến hóa, biến thành một đầu kiếm chư tộc yêu ma, xen lẫn trong bầy yêu bên trong, bắt đầu bốn phía lục soát. Hắn giả bộ lục soát một hồi, từ đáy biển ra bên ngoài toát ra, một chỗ không lớn các đảo, có không ít yêu ma tại thủ hộ. Các đảo nhất trung ương chỗ, thiên thị, địa thính hai tộc yêu ma, sắc mặt trắng bệch, xếp bằng ở nơi đó. Một thân yêu khí tràn ngập, ngay tại chậm rãi khôi phục công lực, Trương Nguyên mừng thầm trong lòng, quả nhiên bị hắn đoán đúng, hai cái này quái dị yêu ma không cách nào thời gian dài vận chuyển thần thông. Ở giữa cần nghỉ ngơi, hắn nhất định phải thừa cơ hội này, giết chết bọn họ hoặc là lộng mù, làm điếc, không phải sau này tất thành họa lớn. Trương Nguyên cả gan. Mang theo một đoàn sát khí, hướng về kia chỗ không lớn các đảo bay đi. Các tộc yêu ma đều có không ít cường giả tại nơi này thủ hộ. Hiển nhiên cũng là lo lắng Trương Nguyên lại đột nhiên tập kích. Thiên thị, địa thính hai tộc đối với bọn hắn đến nói quá trọng yếu. có bọn hắn, không thể nghi ngờ có thể trưởng khống hết thảy. Dừng lại, tòa hòn đảo này nghiêm cấm bất luận cái gì yêu ma tới gần. Nhanh chóng lui ra, Trương Nguyên vừa mới tiếp cận, một vị cây nhân tộc yêu ma liền mở miệng lạnh lùng quát. Trương Nguyên nhướng mày, nhìn một chút hắn, bỗng nhiên cười nói, tốt, ta lúc này đi. Hắn quay người rời đi, lần nữa hướng về nơi xa tìm tòi trôi qua, rất nhanh đâm vào biển cả, nhưng là tiến biển cả về sau, cũng không có yên tĩnh xuống tới, mà là vô thanh vô tức đi vào chỗ này các đảo phía dưới. Lắc mình biến hóa, biến thành một cái xuyên sơn tộc, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.